Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phù hợp. Nếu có thể chỉ vì nguyện giờ phút này thiên trường địa cầu, mỗi năm như vậy, vĩnh hằng như vậy. Lâu Lục Kiều đột nhiên cất tiếng nói. Anh xem, cây cối nơi đó chợt lóe lên nhiều lần, lúc ẩn lúc hiện, có phải hay không là đom đóm chứ? Hắn nhìn theo phương hướng ngón tay của cô chỉ, vừa thấy hắn đã cười nói. Đúng vậy, như thế nào chứ? Cô thở dài. Thật là xinh đẹp nha. Hắn vội vàng nói. Em trước kia không có gặp qua sao? Cô mỉm cười rồi nhớ lại. Em đã từng gặp qua rồi, hồi còn nhỏ khi đi với gia đình. Anh trai em còn bắt vài con cho em đặt ở trong màn. Sáng người, thật là sáng, giống như những ngôi sao ở trên bầu trời vậy. Thế nhưng đáng tiếc ngày hôm sau sẽ chết. Hắn bật cười. Nếu không chúng ta đi bắt đom đóm xuống vậy. Cô ngờ đầu nhìn thân sắc của hắn. Thế nhưng hắn bây giờ lại bướng bỉnh giống như một đứa trẻ, hoàn toàn khác với ngày thường thâm trầm và nghiêm túc. Cô chợt bật cười nhẹ. Nếu không bắt được thì làm sao bây giờ? Để người ta thấy không sợ người ta cười chết hay sao? Lớn như vậy còn đi bắt đom đóm nữa chứ. Cái kia có quan hệ gì đâu. Dù sao cũng không phải ai cũng biết tới chúng ta cả. Làm cho bọn họ cứ cười đi. Cô lại cười càng thêm thoải mái. Em thì không có vấn đề gì nha. Còn anh thì khác. Anh hiện tại là đại nhân vật ở trong giới thương nghiệp. Đi đi, ai sợ ai chứ. Đều tốt đẹp như thế, làm cho người ta nhớ tới lời hứa nhiều năm trước. Hai người đi đeo túi du lịch. Cái kia cũng là lần duy nhất hai người đi du lịch cùng với nhau. Đó là vào một đêm ngày hè, trên bầu trời có một vệt sao băng bỗng nhiên xẹt qua, cắt vỡ tấm màn đen ở trên bầu trời đêm, để lại trên bầu trời thêm một vài ánh lửa thật dài. Cô lúc ấy hưng phấn mà cầm lấy tay hắn rồi ồn ào nói. Anh xem kìa, là sao băng đó. Hắn cũng vẫn như thế ôm lấy cô, nắm lấy tay rồi chà chà cái mũi của cô chật chật nói. Thời điểm mùa hè, sao băng rơi là nhiều nhất, có cái gì mà tò mò đâu cơ chứ. Hắn thuở nhỏ sống ở trên vùng núi, từ nhỏ cũng đã thấy rất nhiều lần, thấy sớm cũng không còn thể nào trách được. Lâu Lục Kiều mặt mày hớn hở nói. Ở trên TV đó, ở trong tiểu thuyết nữa, đều nói rằng khi sao băng rơi mà ước nguyện thì rất là linh nghiệm. Anh nói xem có đúng hay không hả? Nghĩ đến cô gái đã từng có quá nhiều cảm nhận cùng ý nghĩ ngây ngốc như thế này. Muốn cùng với một người thiên trình địa cửu thì dùng bộ dạng hướng nguyện bằng phương thức đáng yêu này để mà thực hiện. Tần Bộ Thiên vụng trộm hôn lên mặt của cô một cái rồi cười nói. Em thử xem sao. Bất quá tốc độ sao băng bay rất là nhanh nên hơi nhanh một chút. Lâu Lục Kiều nhìn chân trời, quả nhiên không bao lâu lại có một vệt sao băng xẹt qua. Cô vội vàng đưa tay tạo thành hình chữ thập, nhưng là sao băng chớp một cái lướt qua trong lòng cô, cũng không có ước nguyện liền đã vụt mất. Cô ảo não cúi đầu, hắn cười hỏi. Như thế nào? Cô khẽ bĩu môi với hắn. Nhanh như vậy, người ta còn có nói xong đâu. Hắn lại an ủi cô. Lần sau khẳng định còn có, em hãy chuẩn bị tốt đi. Hắn còn chưa dứt lời. Trên bầu trời thế nhưng có một vệt dài sao băng liên tục xẹt qua. Hắn vội vàng nói. Mau mau, chút ước nguyện đi. Cô nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu ước nguyện. Rốt cuộc thì trong lòng yên lặng cũng đã ước nguyện xong. Ngẩng đầu đã thấy hai tay hắn chắp nguyện thành hình chữ thập, cùng làm theo động tác ước nguyện, trên vẻ mặt ôn nhu đẹp đẽ, nhưng lại tạo thành một mặt rất là ngoan đạo. Cô thấy hắn trợn mắt, có một tia tò mò cất tiếng hỏi. Anh ước nguyện cái gì vậy? Bộ dáng của hắn có điểm chật vật hỏi lại. Em thì thế nào? Không nói cho anh biết nha. Cô bĩu môi. Hắn nhìn cô đang trừng mắt hắn cũng cười hì hì. Anh cũng vậy. Cô lại nâng tay đánh hắn một cái. Đúng là chán ghét mà. Anh có nói hay không hả? Hắn xoay người tránh đi. Anh không nói. Cô lại đánh nhẹ một cái. Nói hay là không nói hả? Hắn chính là cười. Khóe mắt đầy lông mày đều là tràn đầy ý cười. Em đây chính là dùng cường quyền nha. Chủ nghĩa bá đạo nữa. Cô lại đánh hắn một cái. Lại thêm một lần rồi lại một lần. Lúc này hắn mới ồn ào nói. Em chính là nghiêm hình bức cung nha. Hắn vẫn cười như vậy, làm như thấy nơi nào có nửa điểm bóng dáng của nghiêm túc bức cung chứ. Cô dậm dậm chân rồi cũng chỉ là cười. Anh mà nói em cường quyền chủ nghĩa bá đạo, anh lại còn nói là em ngưng hùng bức kinh, để nhìn xem đã. Hắn cười cười rồi chạy trốn, trốn vào trong gara ô tô của dãy nhà trọ, vừa trốn vừa kêu. Em chính là một người đàn bà đánh đá. Cô dậm chân đuổi theo rồi ồn ào nói. Anh vừa nói em là cái gì hả? Anh lại tránh ở cửa, đem cô ngược lại rồi ôm vào trong ngực một phen. quay về phòng ở giữa công trung bật cười ha ha. Anh nói em nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net